Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật ngon, tinh thần sảng khoái lạ kỳ. Sứ quân truyền đốt đúc, ngài chợt sửng sốt khi dị nhân người già cằn cỗi phong trần hôm trước, thì bây giờ lại trẻ trung, mặt mũi đẹp lạ lùng. Hai mắt của dị nhân như ánh sao tuyệt đẹp. Du Hải Tang được thả ra để được gặp người đã cùng ông hòa tấu khúc nhạc thần tiên. Nhưng lại có chuyện lạ thay. Chỉ trong một đêm mà Hải Tang lại già nua, không còn sức sống. Ông đến từ biệt sứ quân và đi một nơi khác vì đã thực hiện được tâm nguyện bấy lâu nay, mặc cho giờ con đang phải khốn đốn do cả tài sản đã nằm trong tay tên cai ngục. Sau khi nói chuyện với sứ quân một lúc thì dị nhân ấy cũng từ biệt ra đi. Khi người lạ vừa khuất dáng thì tin liên lạc trình về báo, Qua Rư đã lấy Bình Kiều. Thế là Bình Kiều tan rã, lại thêm Đằng Châu có nhiều biến động, sắp mất vào tay Qua Lư rồi. Nay mai thế nào Qua Lư cũng dòm ngó các nơi khác nữa, tình thế hết sức khẩn cấp. Sứ quân đến đó trong lòng không khỏi lo lắng. Ông cho truyền tất cả các tướng văn võ vào nghị bàn. Lục Hầu phu nhân cũng có mặt trong hội nghị, nàng cho sứ quân những lời khuyên vô cùng hữu hiệu, khiến cho sứ quân và các tướng không khỏi kính nể nàng. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần 130 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh, được Tường Duy giới thiệu sau đây. Sứ quân Kiều Thuận vốn dòng Kiều Công Tiễn, hung khí bốc thành mà dự nghiệp sứ quân chẳng có gì là chí lớn tung hoành và thiên hạ cả. Sứ quân đã vậy, đến vợ của sứ quân lại càng tàn nhẫn hơn nữa. Vợ sứ quân vốn không đẹp, nên ghét hết thảy phụ nữ giàu mặt mày nhan sắc tốt tươi. Bao nhiêu con gái có chút nhan sắc ở hội hồ đều không tránh khỏi họa vợ sứ quân hành hạ. Nhan sắc càng mặn mà, càng bị tội nặng. Có người đi lấy vải thô tẩm nhựa đu đủ, đắp kín mặt. Nhựa đu đủ ăn loét, tan cả mặt, lồi cả mắt. Có thế vợ sứ quân mới hài lòng. Vợ sứ quân tham lam đến độ bao nhiêu công việc làm ăn của bá tánh đều phải qua tay phu nhân, công việc gì bá tánh được phép tự do hành động. Vì thế, đám thủ hạ của sứ quân đua nhau nghĩ mưu lập kế xúi dục phu nhân, chèn ép bá tánh, dơ dét đến manh khố rách của dân đen. Tiếng thang thấu tận thiên đình, thế mà sứ quân vẫn cứ ung dung ngồi nghe đám thủ hạ thi nhau ca tụng ân đức sứ quân. Thậm chí đến ngày sứ quân còn mở miệng nói ra những lời lẽ tự ca ngợi ân đức của mình đổ xuống cho trăm dân. Sứ quân tàn ác, thủ hạ càng tàn ác, bá tánh cắn răng nhẫn nhục mong chờ đợi có lúc đổi đời. Nhưng cũng có lắm kẻ chịu không nổi thì tụ tập nhau thành những đảng cướp hoành khắp nơi. Dân tình càng khốn khổ. Sứ quân đã không đánh dẹp các đảng cướp ấy, lại còn lấy cớ thời chinh chiến lớn sắp xảy ra. Nhưng không lo ắt sinh họa sao. Rồi sứ quân cho lệnh đắp hai thành Bạch Hạc, xã Phú Lập và thành Cẩm Khê, xã Trường Xá. Để lo cho việc chinh chiến, hai thành này ngày nay còn dấu vết. Lệnh sứ quân đắp thành Bạch Hạc trấn giữ mặt Bắc, thành Cẩm Khê dựa vào núi Tây Phương để chống đỡ đường Lâm. Hai tòa thành dựng lên với hàng nghìn mạng dân lành, tiếng quán than ngút tận trời xanh. Thế mà sứ quân chẳng đồng tâm mà bảo: xưa Thủy Hoàng nhà Tần đắp thành Vạn Lý lưu danh sử sách, ta nay đắp thành Bạch Hạc Cẩm Khê nghìn đời sau ắt còn nhớ đến, kỳ công của ta Giao Châu còn phải nhớ mãi. Việc làm tàn ác của Kiều Thuận giữa lúc các sứ quân khác còn đang cử binh tranh giành với nhau, nhưng rút cuộc chẳng nơi nào lấn được nơi nào, vì thế sứ quân Kiều Thuận vẫn được yên ổn để hành hạ trăm dân. Thiên hạ đại loạn, quân sư Hoa Lư xếp đặt mọi việc còn chưa xong cả, thì một sớm Mạnh Hà năm Giáp Tý 964, tin mật từ phương Bắc cấp trình về dưới trướng báo rằng: gió Bắc đã nổi, mùa đông đã đến, nhà nát sắp bay mất mái. Đám gà con ngơ ngác nhìn nhau. Sứ quân được mật báo bàng hoàng đến lặng người hồi lâu, rồi mới tịnh được tinh thần. Nhìn ra ngoài trướng, nắng hạ buổi sớm đã thấy trong suốt, oi bức. Quân sư khẽ rùng mình, rồi lẩm bẩm suy tính. Sứ quân đứng dậy ra ngoài trướng, bốn bề yên lặng. Hoa Lư vững vàng kỹ cương, sắp đặt mọi việc lớn từ mấy năm nay. Thiên hạ loạn thế mà Hoa Lư vẫn an toàn. Thịnh vượng trăm dân đổ xô về Hoa Lư sinh sống lập nghiệp. Suốt trong những năm ấy, quân sư ngày đêm cùng với động chúa Hoa Lư luyện quân rèn tướng, đón cả thiên hạ đến với Hoa Lư để chuẩn bị cho việc lớn mai sau. Quân sư khuyên động chúa không để cho các sứ quân được yên ổn mà chèn ép trăm dân, nhưng cũng lại không để cho các sứ quân vì tranh giành nhau đến nỗi đưa cả Giao Châu vào cùng cực tan nát. Sứ quân thường bảo: sức Hoa Lư chưa thể giơ tay là thu được cả thiên hạ, thế là của Hoa Lư chưa thể xóa hẳn được một triều đại, quốc phục được khắp nơi, đối phó được với phương Bắc, lúc nào cũng lăm le nhòm ngó. Giả sử phải lấy sức mạnh binh hùng tướng giỏi để thu thiên hạ, thì Hoa Lư chưa đủ sức làm việc ấy, cái thế trị dân định quốc thì chưa đạt được đến cùng. Vì thế Hoa Lư đành phải nén lòng âm thầm chờ đợi. Bây giờ tin mật trình về, quân sư xúc động lắm. Như thế là đến lúc Hoa Lư không thể chờ đợi được thêm nữa rồi. Quân sư ra khỏi trướng, truyền quân hầu lấy ngựa lại dặn: nếu động chúa có hỏi, cứ trình là quân sư ra ngoài xem xét tình hình, không thể về trễ. Rồi quân sư một mình một ngựa á lôi, lưng dắt cây dao long trủy thủ, thông thả cho ngựa ra khỏi đại doanh Hoa Lư, trước hết nhắm hướng bắc mà hướng tới. Quân sư lên dùng cao thì dừng ngựa, tìm nơi đá lớn, rồi suy nghĩ, ngó xuống phương nam, Hoa Lư mở rộng mãi xuống phía dưới, mắt nhìn chẳng hết được. Quay sang hướng đông, cơ sở vững vàng liền lạc, dòng sinh khuyến mờ mịt rừng rú, không đến nơi chạm đến dòng xích đằng. Ở phía bắc, nước non kiệm lộng, Cô Nghĩa bây giờ là đã thành căn cứ cực kỳ hung hiểm, bao nhiêu cửa ngõ ra vào, bao nhiêu khe lạch hang hốc, bao nhiêu hồ đầm hay chỗ đất phẳng đều trở thành trọng địa, hoài khí ngút trời đủ sức bảo vệ cho cả Hoa Lư chống đỡ quân ngoài xâm phạm. Quân sư Hoa Lư ngắm nhìn giang sơn Hoa Lư trong nắng sớm giữa hạ, trong lòng cảm thấy thanh thản lạ lùng. Ngồi được một lát, quân sư đứng dậy nhìn về phương bắc. Nhìn thấy núi non trùng điệp, nắng trên trời cao không vướng một mảnh mây, nhỏ đổ xuống khe núi đẹp vô ngần. Quân sư lẩm bẩm: Giao Châu ta hùng vĩ, tuyệt vời như thế này, thế mà lại sắp được bước vào ngày anh hùng tranh đua kinh hoàng lắm rồi đây. Quân sư thở dài một tiếng, lại ngồi xuống phiến đá. Cứ nghe tin mật trình về, thì cái câu gió bắc đã nổi, mùa đông đến sớm, sứ quân lo lắng chờ đợi từ nhiều ngày rồi, bây giờ quả nhiên đã trình về dưới trướng. Quân sư dàn xếp mọi việc chuẩn bị cho Hoa Lư. Bên ngoài khuấy động cho các sứ quân tự làm hao mòn sức lực của nhau, tạo ra cái thế mây mờ giăng khắp, người đi trong sương chẳng nhìn thấy mặt nhau. Nhờ đấy Hoa Lư lặng lẽ cho tế tác ra ngoài thiên hạ dò la tin tức, luôn luôn thông báo kịp thời mọi việc. Những việc lớn trong thiên hạ, quân sư chỉ trình lên cho một mình động chúa biết. Còn các tướng chỉ chờ đợi lệnh, có lắm người đi ra đi một mình, có những người hai ba người cùng đi, thay nhau vào thiên hạ để dựng kế khuấy động các sứ quân, làm cho các sứ quân ăn ngủ không yên. Hoa Lư lo việc trong cõi Giao Châu, nhưng lòng vẫn ưu tư mãi về cái họa Bắc Phương, cho nên lập ra một đoàn tế tác đặc biệt gọi là Đoàn Bắc Tế. Đoàn tế tác này bí mật hoạt động, ngay đến các tướng cũng chẳng hay là lại có những việc lạ như thế. Đoàn Bắc Tế đều đều đưa tin các nơi về Hoa Lư, chỉ động chúa và quân sư là được biết. Tế tác Bắc Tế trải dài từ Cổ Loa cho đến phương Bắc, ngày đêm nghe ngóng tin tức phương Bắc, rồi trình về Hoa Lư. Hậu Hán mất ngôi, vào tay Thái Tổ Hậu Chu, Bắc Hán một trong thập quốc. Diện quân Khiết Đan vào đánh Lộ Châu, vua nhờ Túc Tệ tướng Triệu Khuôn Dẫn mà đại phá được giặc. Vua Băng, con là cung đế, lên ngôi mới có 7 tuổi, quân Khiết Đan lại vào đánh. Triệu Khuôn Dẫn giữ chức Điện Tiền Đô Điểm Tiết Độ Sứ Trấn Quy Đức, được vua sai đi đánh giặc. Đi đến Trần Kiều quân sĩ Tôn Tiết Độ Sứ Triệu Khuôn Dẫn lên làm vua, rước họ Triệu trở lại Đại Lượng, ép cung đế nhường ngôi. Triệu Khuôn Dẫn lên ngôi xưng là Thái Tổ nhà Tống. Triệu Khuôn Dẫn ra tay dẹp loạn thập quốc, lại sai Tiên Quốc Tế Tác dò đường xuống phương nam nhòm ngó Giao Châu. Quân sư liên tiếp đưa tin từ hơn một năm nay, trong lòng chẳng khỏi lo lắng, ngày đêm mật nghị với động chúa, cấp rút xúc tiến diệt quân, dàn xếp nội trị để cố giữ cho trong ngoài tạm được yên mà tính được việc lớn. Cho đến giữa Hà Giáp Tý thì đoàn Bắc Tế lại gấp trình về, Nam Tấn Dương hậu Ngô chinh chiến liên miên. Chiến trận không lợi, không dẹp được các đám giặc lớn, các sứ quân đang chờ để làm loạn lớn. Quân sư tiếp tin mật nghị với Đồng Chúa. Bẩm Đồng Chúa, Vương Bắc Triệu Khuôn Dẫn đang chuẩn bị về nhầm ngó vào châu ta. Ở Cổ Loa thì Nam Tấn Dương thất bại mọi mặt. Thản nghe Nam Tấn Dương không chết mà chỉ mất quyền uy thôi, cũng đủ làm cái cớ để cho Triệu Khuôn Dẫn đề binh đánh chiếm vào châu ta mất. Còn các sứ quân khác một mặt trúng kế của ta, một mặt tự chinh chiến đánh giết lẫn nhau. Vào châu nếu để lâu, ác sinh đại loạn khó đỡ. Bây giờ là lúc Hoa Lư ta bắt đầu mở rộng, cất bước ra ngoài thiên hà được rồi đấy. Đinh Bộ Lĩnh nghe quân sư trình, vẻ mặt ngài hiện lên nét vui mừng rồi nghiêm nghị nói. Việc đã dàn xếp mọi mặt, bây giờ muốn mở cửa để đại quân ta ra ngoài thiên hạ. Thế thì, cái thế tiến ra bên ngoài của ta như thế nào? Quân sư thông thả đáp. Kể từ lúc Nam Tấn Dương đem quân xuống đánh Hoa Lư là lúc tôi được bên cạnh Động Chúa. Cho đến nay cũng đã được 13 năm rồi. Việc thiên hạ mờ mịt dày đặc, các dàn xếp của Hoa Lư ta cũng đã lập được cái thế vững vàng. Đàn Châu dù chưa vào hẳn tay ta, nhưng cũng khác gì một gian nhà nhỏ phụ thuộc vào tòa giang sơn lớn của ta không. Ấy cũng nhờ vào cái đàn Châu như vậy, cho nên thiên hạ chung quanh vẫn không dám động đậy gây sự. Còn Bình Kiều thì quả nhiên sứ quân Ngô Xương Xí. Sau khi cử quân đi phù liệt đại bại mà về, thì Ngô Xương Xí chán nản lâm bệnh qua đời. Lẽ ra Bình Kiều là đầu mối để cho các sứ quân ở chung quanh tranh giành, sâu xé. Mai nhờ người anh tôi là Lê Hiền cố giữ được dài 3 năm rồi mới bỏ hẳn. Tuy vậy, cái thế của Hoa Lư ta cũng đủ làm cho sứ quân không làm liều lĩnh cất bước vào Bình Kiều. Từ đấy đến nay Bình Kiều cũng chẳng hơn gì Đàng Châu. Tuy chưa thực sự là đất của ta, nhưng các tướng của ta đã đi lại trong coi việc trị dân ở đấy. Bây giờ Cổ Loa đã đến tàn nhẫn, Hoa Lư ta trước hết chinh phục xong Đàng Châu, công khai lấy Bình Kiều, mở rộng nhanh thế, cứ sức lực ra ngoài thiên hạ. Đồng chúa vừa mừng vừa băn khoăn. Liệu ta phải đương cự với Cổ Loa như thế nào? Ta phải chống với Bắc Phương ra sao? Bẩm Cổ Loa tự tan rã, ta không cần phải đối phó, mà chỉ cần đắp cho tốt quan lộ để tiến đến mà thôi. Lúc ấy Bắc Phương đã chậm hơn ta một bước. Loạn thập quốc còn chưa dẹp xong, thì chưa phải là lúc Triệu Khuôn Dẫn dám cất quân xuống giao châu này. Việc quan trọng hơn cả là mặt ta phải kiềm chế các sứ quân, trương cao thanh thế, nói rõ tình hình để cho Triệu Khuôn Dẫn e ngại không dám nhìn xuống phương Nam. Một mặt, ta kết thúc cuộc dàn xếp bước vào Đàng Châu trước. Đồng chúa hào hứng. Trước khi vào Đàng Châu, ta phải đối phó với Phạm Tòng Ác như thế nào? Quân sư trầm ngâm. Phạm Phòng Ác không xứng đáng chút nào, nhưng suốt hơn 10 năm nay, Hoa Lư ta kiềm chế y, khiến y âm thầm cay đắng lang thang không trở về Đàng Châu được nữa. Ta lấy cớ Tôn Phủ Nghi cùng mấy tướng làm loạn tiếm quyền, các tướng của ta ra sức dẹp ra mà không được. Mấy phen ta đều dàn xếp để cho Phạm thấy rõ tình thế hết sức bất lợi cho y, nên y không thể nào về được. Phạm Phòng Ác đành nén lòng, duy chỉ có một điều. Quân sư ngập ngừng không nói hết, Đinh Bộ Lĩnh tủm tỉm. Có phải ngài định nói, duy có một điều là ta bây giờ ra tay tức là dứt khoát, phế hẳn Phạm Phòng Ác, bao nhiêu tình nghĩa biết xử trí ra sao phải không? Quân sư ngượng ngùng, bẩm đúng thế, Phạm Phòng Ác theo về với ta, tuy có vợ hậm hực, nhưng chẳng phải là y, thấy cái thế khác biệt giữa Đàng Châu với Hoa Lư, giả chăng Hoa Lư ta đãi Phạm Phòng Ác, chưa bao giờ lại không bằng đãi thượng khách ở Đồng Chúa. Hoa Lư ta rất mực cung kính trọng vọng Phạm Phòng Ác. Thế thì tình cảm là quý, nhưng đại nghiệp chung của cả cõi giao châu ta tất phải trọng hơn, chút tình cảm riêng tư. Đã thế, tôi lại phải dựng cái kế, để cho các tướng trước lấy Bình Kiều cho xong hẳn, rồi lập thành thế Đàng Châu lung lai, để dứt cho xong Phạm Phòng Ác. Đồng chúa vui vẻ. Trước hết phải dứt xong Phạm Phòng Ác mới được. Sau đây mới là đà, bước ra ngoài thiên hạ với Phạm Phòng Ác, ta nên giết hay nên đối xử theo cách khác. Quân sư suy nghĩ rồi ngẩng cao đầu. Bẩm lúc ta bước ra ngoài thiên hạ, chắc hẳn bao nhiêu sứ quân đều phải bị dẹp hết. Hoa Lư ta gồm thâu thiên hạ, lúc ấy không còn trong cái thế đương cự hay chống chọi với ai cả nữa. Thế thì không phải, lò cổ nhỏ chưa sạch sẽ. Lúc ấy, cỏ đã thành hoa thành trái, thù nghịch cũng trở thành bầy tôi hữu dụng. Như thế, ta không cần phải giết phạm phòng ác, giết thì dễ, thu được lòng thiên hạ mới là khó. Giết thì thiên hạ sợ mà lánh, hay phải chết mà cự lại ta. Ân đức làm cho thiên hạ nhìn vào nhau để yên lòng. Ta dễ thu phục lòng người theo về, khiến cho bớt được vất vả. Vậy ta nên chiêu dụ phạm phòng ác để y vui vẻ nhận lời làm bầy tôi của ta. Y chịu về với ta, riêng với Đàng Châu, không làm cho các tướng thuộc hạ của Đàng Châu vì thù chủ mà chống lại ta. Ta lại được thêm thuộc hạ của y, không theo về phò trợ. Phải chăng đối với thiên hạ, ta vẫn giữ được cái tiếng của anh hùng chân chính được thiên hạ theo về, chứ không phải là gian dảo dựng mưu chèn ép cướp đất thiên hạ. Đồng chúa ngắt lời, như thế thì mai sau ta tiến đánh lấy thiên hạ, dẹp các sứ quân khác, ta cũng sẽ mang tiếng là đi cướp đất của người khác phải chăng? Quân sư hùng hồn, Đàng Châu với ta như tài chân, cung kính mà lại ngang tàn, nay ta lấy Đàng Châu sao tránh được thiên hạ dị nghị. Nhưng nếu Đàng Châu tự ý bỏ về với ta thì tức là thanh thế của ta lên cao, việc sẽ làm cho sứ quân khác nghĩ, thuộc hạ của sứ quân đắn đo, Đàng Châu chẳng khác nơi khác, các nơi cũng không thể so sánh với Đàng Châu, trong việc bị ta thôn tính được. Đến lúc ấy thì ý nghĩa chiến hay hòa sẽ làm cho nội bộ của sứ quân phải rạn nứt. Giả lại, tại sao Đàng Châu nhìn thế việc lớn theo về với ta, các sứ quân khác không thể theo, tức là chống lại ta, binh ta và binh nhân nghĩa. Khi đi khắp thiên hạ dẹp loạn, dựng một cuộc đời mới, tại sao bảo là đi cướp đất của thiên hạ được? Ta chỉ làm công việc thu hồi đất đai của tổ tiên đang bị thiên hạ xâu xé, giữ cho giang sơn chung một dòng tộc được vẹn toàn, rồi dựng lại cuộc đời an bình cho trăm dân. Sao lại bảo là đi cướp đất của ai? Giả lại cả Giao Châu này có ai lại nhận được? Đảng giặc lớn nhất tự xưng sứ quân ấy là chân chính triều đại của các hành vi đạo tặc của các sứ quân còn ai chưa biết? Vậy hành động của ta ban bố ân đức hay thẳng tay tru diệt đều cũng là hành động đúng của người hào kiệt trong cuộc dẹp loạn, giữ nước, cứu dân. Đinh đồng chúa mừng lắm. Vậy thì ta sẽ chiêu hàng phạm phòng ác. Nhưng chắc thế nào cũng có một vài tướng của y không chịu. Lúc ấy ta tính sao? Quân sư thẳng thắn. Chính những kẻ không chịu hàng ta, không chịu hùa theo chủ thể theo ta. Khi biết rằng chủ mình không phải thực lòng như vậy, thì những kẻ ấy mới là những kẻ hảo hán ở đời này. Ta không phải là những hiền thánh nhân thời xưa, trong thờ cỏ mà luận ân đức. Nên bảo là chịu nhận cái thiệt thà của thiên hạ phụ ta, hơn là ta phụ thiên hạ. Hoa Lư ta nằm gai nếm mật, đem xương máu ta để chống đỡ cho cả giang sơn, che chở cho cả dân tộc. Vậy cũng phải xuống tay tru diệt hảo hán, cũng là uổng, là đáng tiếc. Dù hàng được, dù cho kẻ ấy không theo ta, nhưng lui về ở ẩn, cũng vẫn là điều hay. Lúc ấy ta không giết mà nên đối xử tỏ lòng quý trọng, chém giết nhiều thì Giao Châu ta bề nào cũng thiệt thòi mà thôi. Thế là Đinh Đồng Chúa trao lệnh cho quân sư gấp rút định phân công việc. Quân sư trình tiếp. Bẩm Nam Tấn Dương đem quân đi dẹp loạn, bị bại binh liên miên, thế giặc tuy là giặc cỏ, nhưng bây giờ lan tràn, tuy không mạnh nhưng dày quá, nhớ chỉ một mũi tên được đoạn mệt Nam Tấn Dương. Đoạt mệnh Nam Tấn Dương thì Triều Ngô trên danh hiệu lúc này tuy còn đấy, nhưng thực tế chẳng qua chỉ là một cái xác chết chưa chôn, cũng đủ làm cho cả Giao Châu ta chới giới. Tôi lo ngại việc này lắm. Cách đây 8 ngày, hôm ấy là ngày Quý Tỵ, trời nửa đêm oi bức, tôi không ngủ bước ra ngoài xem thiên văn. Lúc ấy vào giữa giờ Sửu, sao trên trời dằn dặc mà có nhiều điểm bất thường lắm. Đồng chúa hỏi gấp, ngài thấy những bất thường như thế nào? Bẩm trước hết là ngôi sao Bắc Đẩu rung rinh như muốn quay đầu xuống phía nam. Chung quanh các sao tử tướng lục hợp lại như sáng tỏ. Đấy là Điềm, linh điểu Nam Phi. Con chim khôn bay xuống nam, ứng với Điềm, Bắc Phương muốn nhầm ngó phương nam. Nhìn về phía Tây Bắc, cả một dải ngũ dị, kim mộc thủy hỏa thổ, không hành trình về đường ngang, nhưng đang muốn rời xa khu vực, muốn cách lìa hẳn dị thứ của sao Thuần Dĩ, ứng vào điềm cổ loa lung lai lu mờ mất rồi. Đinh Bộ Lĩnh nghe quân sư nói về thiên văn quyền bí thì không hiểu gì cả, nhưng nghe bảo cổ loa lu mờ mất rồi thì hấp tấp hỏi ngay. Ngài nói rõ thêm cho tôi hiểu. Sao không đi ngang đi dọc thế nào mà cổ loa lu mờ rồi là ra sao? Quân sư đáp. Phàm kinh thành dựng lên, bao giờ cũng phải hợp các vị của ngôi sao trên trời để cho phép vận hành không hỗn loạn. Thành cổ loa cũng thế, cái phép án sao của chúng với lục hợp, ngũ phú, giằng co được tuế đức, thiên đức vào ngày Quý Tỵ vừa rồi thì phải đứt lìa mất cả. Tuy thế cổ loa án ngay vị thứ sao Thuần Dĩ, khiến cho ngũ dĩ lánh xa. Bao nhiêu cái tinh tản mát mất cả. Nhưng tôi tính toán thì cũng phải gần cuối năm sau cổ loa mới mờ hẳn. Đinh Bộ Lĩnh trầm ngâm rồi lại hỏi. Nếu cổ loa mờ, ta có cơ hội lớn không? Quân sư nghiêm trang. Đúng lúc của ta thì dù cổ loa không mờ ta cũng vẫn hành động được. Việc qua lư ta dàn xếp, giả sử được thêm ít năm nữa, thì có khi chẳng cần phải ra quân cho mệt mỏi. Tránh được họa máu đổ thịt rơi, ta cũng có thể gồm thâu được thiên hạ. Vẫn hàng lo lắng cố dàn xếp làm sao để cho lúc qua lư tuyên cáo ra ngoài thiên hạ, thì lúc ấy khắp nơi đều phải hướng về. Trăm vạn người giao châu là một, nghìn tướng khác một lòng, nhất tề phò trợ cho qua lư trong ổn định mọi việc. Ngoài dương cao được vị thế vĩ đại, cản được không cho phương Bắc dám xuống cõi giao châu của ta. Anh hùng bước ra đại binh, hảo hán lên yên cả thiên hạ theo về. Đấy là ý chí của Hoa Lư ta. Nhưng bây giờ thì mệnh trời khó chuyển đổi, bình đào khó tránh được. Đinh Bộ Lĩnh lắng nghe, thấy hừng hực sôi nổi trong lòng. Quân sư thở dài mạnh một tiếng, rồi cao giọng. Đã vậy ta phải ra tay gấp rút cho xong binh kiều, giải quyết việc Đằng Châu, dàn xếp gấp rút thêm nữa để đưa quân ra ngoài. Việc tranh hùng phải dứt khoát, càng nhanh càng đỡ khổ cho trăm dân, càng nhanh càng cứu được giao châu, tránh được dòng bắc thuộc Bi Đát. Đồng chúa hỏi thêm, việc chiến binh như thế, quân sư liệu tính sẽ phải bao nhiêu năm mới xong? Quân sư giọng quả quyết, bẩm qua lưu sửa soạn cả chục năm lẻ, thì giơ tay là đại binh được thiên hạ. Nay có những biến chuyển gấp rút, phải lòng tránh được, nhưng thành thử phải ra tay sớm một chút. Nhưng dù vậy, tôi nghĩ rằng, không thể kéo dài công việc đánh dẹp ở các nơi được. Phải cố làm sao càng mau càng tốt, có thế thì mới tránh được trăm dân khỏi đồ thán. Ngoài mới giữ được lực làm nản chí của Triệu Khuôn Dẫn, Đinh Bộ Lĩnh nóng lòng hỏi ngay, như vậy thì mau cũng ước phải bao lâu, mà lâu thì liệu như thế nào? Bẩm việc qua lư ta bước ra ngoài thiên hạ, tuy mang cái tiếng là đánh dẹp các sứ quân để thống nhất giao châu, nhưng kỳ thực hệ trọng hơn là tranh giành lấy cái thế mạnh, vững vàng thảnh thơi để đối mặt đương cự với Bắc Phương. Nhất định không cho Bắc Phương có cơ hội hoặc điều kiện để nhòm ngó giao châu ta. Như thế thì mong ước hơn cả là quân ta ra khỏi Hoa Lư. Phải làm sao, trong vòng một năm trời, gồm thâu được thiên hạ, thu Giang Sơn về một mối, còn chậm lắm là đến hai năm, quá nửa chuốc họa cho giao châu. Thế nào Triệu Khuôn Dẫn cũng cử binh tướng xuống ngay. Đinh Bộ Lĩnh ngẩn người, lát sau hỏi. Ta mong muốn trong vòng một năm trời dẹp xong các sứ quân khác, làm sao lại có thể mau đến như vậy? Ngài tính có chỗ nào quá chăng? Quân sư ung dung. Giả sử có việc Bắc Phương đem binh ngấp nghé ở ngoài biên ái, lại thêm trong có việc cổ loa suy tàn, thì Hoa Lư ta tự mang cái trách nhiệm của những người gánh vác đại nghĩa, quyết không để cho đám sứ quân thừa cơ thủ lợi, đến mức chết cả trăm dân, để cả giao châu ta vào chỗ bắt thuộc được. Vì thế, ta ra tay thì phải làm sao được cái thế của cuồng phong, cuốn đám lá rụng như dòng thác lũ phá tan được con đê mà tràn đi. Các sứ quân tuy có đông, tướng nhiều thật, nhưng hành động vẫn không ra ngoài cái danh nghĩa đám giặc lớn, hại nước giết dân. Chứ không phải là anh hùng hào kiệt, có thể bình định được cả thiên hạ. Như vậy ta ra tay đúng phép, đúng lúc, đúng việc thì thành công không phải là gì khó hay không làm được. Cái khó là phải làm sao để đạt được đại nghĩa, để lôi cuốn được muôn dân. Đại nghĩa ấy, phải chi ta có đủ thì giờ, thêm được một khoảng thời gian dài năm nữa, thì thế nào cũng chẳng lấy được cổ loa trong êm thấm. Các sư quân lúc này sẽ quỳ cả xuống, xin quy phục ta ngay. Rồi quân sư xin động chúa ra lệnh triệu tập các tướng, sẵn sàng để mở kế hoạch trước lấy Bình Kiều, sau thu phục Đằng Châu, rồi thừa kế đem lại nghĩa mở rộng ra ngoài thiên hạ. Đồng chúa Đinh Bộ Lĩnh rất hài lòng, tức thì ban lệnh khắp Hoa Lư chuẩn bị đại hội. Lệnh vừa ban ra, quân sư lui về Tư Thất, thì ra đã thêm mật tin gấp trình. Gió Bắc đã nổi, mùa đông đến sớm, nhà nát, sắp bay mất mái, đàn gà con ngơ ngác nhìn nhau, thì hiểu rằng tình hình đã đến lúc không thể nấn ná được nữa rồi. Theo tin mật trình của đoàn Bắc Tế, thì ở phương Bắc Triệu Khuôn Dẫn đã khởi sự nhòm ngó Giao Châu. Lại thêm cổ loa đang bồi hồi vì Nam Tấn Dương lâm nạn. Nam Tấn Dương lâm nạn ra sao thì quân sư chưa được biết rõ. Còn việc Bắc Phương nhòm ngó Giao Châu thì quân sư vốn vẫn băn khoăn nhiều lắm. Giờ đây ngồi trên đỉnh núi cao, quân sư lo lắng suy tính công việc thật gấp rút. Mãi đến hồi sẩm tối hôm ấy, quân sư mới xuống núi về doanh. Vừa về đến doanh, quân sư đã thấy mấy nhân vật đoàn Bắc Tế đợi sẵn, tất cả bẩm trình. Nam Tấn Dương đem binh đi dẹp giặc bị bại ở nơi, đành phải rút quân về, cổ loa sắp tan tác. Bắc Phương đã cho người xuống Giao Châu. Quân sư được tin trình thì lo lắm, lập tức quân sư đi gặp đồng chúa báo tin rồi trình. Quả nhiên việc Hoa Lư ta dàn xếp không đạt được chỗ mong muốn là đúng lúc cả thiên hạ sẽ theo về. Cổ loa là nơi ta đến mà ngự trị nữa. Bây giờ, lúc ta đem sức hùng ra thu thiên hạ, Bắc Phương được tin Nam Tấn Dương suy sụp, rất có thể viện cớ Giao Châu hỗn loạn, vua nhu nhược, không còn uy quyền. Nên sai người xuống kinh lý, lúc này Bắc Phương đã cho người xuống nước, ta xem xét tình hình rồi. Về phía các sư quân thì tất cả các sư quân ấy cũng muốn nhòm ngó ngai vàng của cổ loa. Bây giờ, việc gấp rút không giúp ta thu thiên hạ bằng cách im lặng được nữa, mà phải ra tay gấp. Ngoài biểu dương được sức mạnh giữ an toàn, phải đảm bảo việc trị dân tốt đẹp, có thế phương Bắc mới đành bó tay. Tường Duy vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 130 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến việc ở Hoa Lư, từ khi đại quân đuổi xong binh cổ loa trở về Gò Đồng Lương, rồi tất cả trở lại căn cứ, quân sư Hoa Lư ra tay dàn xếp việc trị an, nuôi dưỡng sức lực, thao luyện ba quân tướng sĩ, theo dõi tình hình khắp cõi Giao Châu, lại xếp đặt để cho sứ quân Đằng Châu là Phạm Phòng Ác sang Hoa Lư tạ ơn, rồi nhân cơ hội cho năm tướng Đinh Điền, Lê Hoàng, Nguyễn Bạc, Trịnh Tú, Chu Kỷ Toàn ra tay giao du với các nhân vật Đằng Châu, tạo ra nội biến để cho sứ quân Phạm Phòng Ác khó có đường về. Sau khi cổ loa phải chạy về không dám nghĩ đến việc đánh Đằng Châu nữa, thì khắp thiên hạ chuyển động, các sứ quân lần lượt hoặc cùng một lúc đem quân đi đánh lẫn nhau, cả Giao Châu hỗn loạn. Sứ quân Kiều Thuận ở Hồi Hồ là người bất tài nhưng tham lam tàn ác, lại gặp đám thuộc hạ đua nhau ca tụng để làm hại nhân dân, khiến cho trăm dân cùng khổ không biết thế nào mà kể nữa. Thiên hạ đại loạn, quân sư Hoa Lư xếp đặt mọi việc còn chưa xong, thì tin mật từ phương Bắc trình về cho biết có chuyện không hay sắp xảy ra. Sau khi nghe xong quân sư bàng hoàng đến lặng người, ông lập tức lên đường gặp động chúa Đinh Bộ Lĩnh để bàn việc xúc tiến tiến quân, dàn xếp nội trị để cố giữ trong... Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.